Công chúa siêu quậy và hoàng tử hào hoa. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời cũng ngả sang đông, những đám mây mùa thu cũng hòa mình vào đông lanh lạnh, những tán lá thu rơi, nay những chồi non cũng bắt đầu ươm mầm. Đến khi mùa xuân thì những chồi non bắt đầu nảy nở. Cũng gần đến 20 tháng 11, rồi thế nào cũng phải thi này thi kia, còn tụi nó thì cũng nhởn nhơ, chẳng lo lắng gì. Tiên xe dừng lại như mọi ngày, tiếng hò hét của đám hót. Sinh, từ xa có người con gái bước lại, tụi nó son môi loè loẹt, ăn mặc ghê gớm, tiến lại chỗ nó trong lúc tụi hắn đi cất xe. SS mới vô chứ gì, chắc cũng thuộc hạng hồ ly tinh ăn bám. Cô ta mả mai, sủa đâu đây vậy ta? Nó nói rồi quay mặt đi. Cô ả tức vì vừa bị bơ vừa bị nói là. Cô ta nham nhở giật mạnh tóc. Nó, nhém nữa là nó ngả về phía sau. Lửa giận bừng bừng, vì đó là mái tóc nó yêu quý nhất, trừ những người thân nó ca cho ai đụng vô. Nó đứng yên đó tỏ một khí lạnh lùng vô cùng đáng sợ. Cô ta run rẩy nhưng vẫn còn mạnh miệng. Ad mày thấy thế nào? Với những hạn người như mày thì vậy là đáng. Nó nhìn cô ta bằng ánh mắt rực lửa, còn ba đứa kia thì toát mồ hôi hột vì. Đi ê hậu quả khi chặn lúc nó tức giận. Lúc nó chuẩn bị bừng dậy như ngọn lửa, tụi hắn mới bước ra thấy lạ, Lien đi tới, John thấy sự khác biệt của. Nó, liền hiểu ra gần hết chuyện, John chạy lại ôm nó, nói, nhịn, đi, đừng giận nữa, bỏ qua đi, cô ta không xứng đáng để em giận đâu. John nói, nhỏ nhẹ, còn nó chỉ im lặng, người kia thì bi ê chuyện nên không dám gì. Hết, còn Kun và hắn thì không hiểu gì hết, nhưng trong tình cảnh này thì không nên hỏi, phải để lúc khác. Thấy nó cũng bình tĩnh lại, nên John buông. Nó ra, nó không làm gì, chỉ nói một câu nhẹ nhàng bằng một ánh mắt sắt lạnh. Đừng có mà dùng cái bàn tay dơ bẩn của mày chạm vào tóc tao. Nó nói rồi đi thẳng lên lớp, 7 người còn lại cũng đi theo nó không quên liếc cô ta một cái. Vì quá quê, cô ta nghiến răng Ken két thề sẽ trả thù bằng mọi giá. Ken là của tao, thứ tao muốn chắc chắn phải có được bằng mọi giá. Mày, nhớ, đấy con, để tao cho mày biết hậu quả khi giành đồ của tao. Reng, reng, tiếng chuông vào học phá vỡ sự ồn ào vốn có của sân trường, bắt đầu một không gian yên lặng đến trang nghiêm, trong sân trường cây bắt đầu thay đổi. Màu lá, mọi người mọi việc như hối hả, làn Gio như chạy đua theo thời. Gian, tất bật để bắt kịp với dòng đời xã hội. GTNV, Trịnh Kim Ngân, Nana, 16T thích hắn, là một con người hỉ êm độc mô ư mô. Cao 1m65, IQ 200. 300, còn tập đoàn Trinh Kim Dầu Một Việt Nam chưa là gì đối với nó. Thuộc loại, nhan sắc có hạn, thủ đoạn vô biên, ăn mặc lộ liễu, mặt thì lúc nào cũng có cả đóng phấn, cách trương.